Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo, để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 34, chương 236, hộp quà nhỏ màu trắng. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, Đường Khả Hinh vừa bước đi vừa hỏi Tiêu Đồng về chuyện Nhã Tuệ trở về hỗ trợ lấy khẩu cung. Sau đó nghe được một loạt tiếng bước chân, cô có chút ngạc nhiên quay đầu sang, lập tức nhìn thấy Trang Hạo Nhiên dẫn đám người Lâm Sở Nhai, vẻ mặt căng thẳng và lo lắng đi tới. Trong lòng cô ấm áp, không khỏi mỉm cười, vừa muốn nghênh đón, lại thấy Trang Hạo Nhiên đã đi thoáng qua bên cạnh mình, bước nhanh ra ngoài. Cô sững sờ, không thể tin nổi, xoay người nhìn bộ dáng Trang Hạo Nhiên lo lắng, vừa đi vừa nghiêm túc nói với Lâm Sở Nhai. Nhớ kỹ, một lát nữa lúc anh Kiệt hát bài giai điệu tuôn chảy cho Tinh Xuyên nghe, cậu ngàn vạn lần không được sai nhịp. Phải biết là nhịp điệu của cậu phối hợp với tiếng hát của cậu ta vô cùng quan trọng. Bộ dáng Lâm Sở Nhai vô cùng nghiêm túc. Bọn họ... Đường Khả Hinh chỉ vào bóng dáng bọn họ mau chóng đi ra ngoài, có chút tức giận nói: bọn họ muốn làm gì vậy? Tiêu Đồng bật cười bất đắc dĩ: xem ra tổng giám đốc Trang của chúng ta thật sự động chân tình rồi. Sáng sớm hôm nay đã bắt đầu tổ chức biểu diễn ca nhạc, nói muốn hát cho Tinh Xuyên nghe, muốn cảm động trái tim lạnh lẽo của Tinh Xuyên. Biết cuộc đời cô ấy có rất nhiều chuyện xưa, nhưng tổng giám đốc Trang, xin cô tin tưởng anh, nhất định sẽ yêu mến cô cả đời, đời đời kiếp kiếp, làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn không chia cách. Đại ý là như thế. Đường Khả Hinh hết ý kiến, nhìn người kia dứt khoát nhảy lên chiếc Audi P5 của mình, lổ máy lao đi. Cô cười một tiếng mất hồn nói: trên thế giới này tại sao có cái thể loại người như thế chứ? Dáng dấp đẹp trai, có tiền, mà sao lại như thế? Tiêu Đồng cũng không nhịn được cười nói: anh ấy nói mình là chiến sĩ chinh phục tình yêu, nhưng mà lần này có thể là anh ấy sẽ bị thương. Có ý gì? Khả Hinh quay đầu nhìn Tiêu Đồng ngạc nhiên hỏi. Tiêu Đồng cười một tiếng, cũng không có nói rõ nguyên nhân, chỉ đỡ nhẹ Khả Hinh đi về phía trước. Ánh mặt trời hoàng hôn sắp lặn nhanh chóng chìm xuống mặt biển. Bầu trời đêm như bị nhà ảo thuật cầm đũa phép, vèo một cái, khắp bầu trời đen bắt đầu lóe ra ánh sáng rực rỡ, ánh đèn neon nhiều màu sắc không ngừng nhấp nháy, chiếu ánh sáng tuyệt đẹp. Xe hơi nhanh chóng chạy như bay trên đường phố ồn ào náo nhiệt. Trong chợ đêm, các tiểu thương, người bán hàng rong bắt đầu bày rất nhiều thứ linh tinh, có bao điện thoại, đồ trang sức, mỹ phẩm nho nhỏ, còn có nghệ sĩ guitar đường phố mặc t-shirt cách tân, đội nón len màu đen, đang cầm guitar xúc động hát. Anh thật sự chỉ có hai bàn tay trắng, ba la bô lô, ba la bô lô. Chiếc Audi nhanh chóng dừng ở trước cửa thẩm mỹ viện, nhìn ánh mắt tiên nữ mơ mộng trong áp phích tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong màn đêm. Trang Hạo Nhiên lập tức xuống xe, nhìn bốn người Lâm Sở Nhai đã nhanh chóng cài micro, lấy nhạc cụ và cái loa nhỏ ra. Trang Hạo Nhiên thật căng thẳng, cua tay múa chân nói: cao một chút, thấp một chút, tốt tốt, cứ như vậy đi. Hình ảnh này hấp dẫn nhiều người đi đường, bọn họ tò mò đứng ở một bên nhìn bốn người cao lớn đẹp trai, trong tay từng người cầm nhạc cụ và micro, nhìn chăm chú về phía thẩm mỹ viện, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Lâm Sở Nhai lập tức cầm saxophone khom eo cúi đầu, như là nghệ sĩ biểu diễn đường phố rất thâm tình, chậm rãi thổi lên giai điệu tuôn chảy. Tô Lạc Hoành cũng mang đàn guitar điện bắt đầu xúc động trình diễn. Tâm trạng của khối băng lãnh Mạc Hàn thật sự hết sức không tốt, hắn cứ ngồi đó mà lăng lắc cái chuông. Gần đây trong nhà tới một con rán nhỏ, đã hơn một tháng anh không nấu cơm, chính là muốn bỏ đói con rán này. Nhưng ngày hôm qua anh phát hiện con rán này lại còn không chết. Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt của anh càng nguội lạnh, càng lắc chuông. Tào Anh Kiệt tay cầm micro, bắt đầu nhìn về phía thẩm mỹ viện, rất chân tình, chân thành biểu diễn. vừa hát vừa nhìn nhân viên tiếp tân trong tiệm. Bọn họ kinh ngạc nhìn thấy trai đẹp ở ngoài, đang suy nghĩ không phải là lái xe thể thao quý báu đến đòi ăn chứ, cái thứ cậu ấm chết tiệt. Lúc này, Trang Hạo Nhiên giống như một người đàn ông vô cùng phong độ, tay cầm một bó hoa hồng xanh, đứng trước cửa thẩm mỹ viện, giống như tình thâm từ 3.000 năm trước cất tiếng gọi. Tình Xuyên, tôi tới đây. Nhân viên tiếp tân nghe xong, lập tức loạng choạng chạy lên lầu kêu to. Tình Xuyên, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Tình Xuyên mặc một chiếc váy ngắn cúc ngực màu xanh dương, mang giày màu đen quá gối, mới vừa giúp người xăm toàn thân xong, rửa tay, tóc dài phất phới đi ra ngoài, thấy nhân viên tiếp tân chạy tới kêu mình, liền ngạc nhiên hỏi: chị mau xuống nhìn mà xem. Tình Xuyên nghe vậy có chút ngạc nhiên, chuyện gì lại hoảng hốt như vậy? Lúc này cô đã nghe được dưới lầu truyền đến giai điệu tuôn chảy rất xúc động. Cô nghi ngờ suy nghĩ một chút, liền lém khăn tay đi xuống cầu thang xoắn ốc, đi qua đại sảnh trang nhã, đi ra cửa tiệm. Đột nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, giống như bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống trần gian, đang cầm một bó hoa hồng xanh tình thâm nhìn mình. Cô sững sờ, lại nhìn về phía bốn tên đàn ông cao lớn như trâu bò ở phía sau anh. Không ở nông trại, lại nổi điên chạy tới nơi này, cô trừng mắt chán ghét. Tào Anh Kiệt thấy Tình Xuyên xuống, anh biểu diễn rất cảm động ca khúc Uncle Melody. Trang Hạo Nhiên nhìn Tình Xuyên tối nay mặc váy ngắn cúp ngực màu xanh đen, mang giày bốt, tóc dài phất phới, anh thoáng cảm động cười. Thân ái, tôi tới đây, đây là ban nhạc tôi đặc biệt sắp xếp cho cô có thích không? Chúng tôi đã tập mất cả ngày. Rất nhiều người đều bật cười. Vẻ mặt Tình Xuyên lạnh lùng ôm vai, nhìn người đàn ông này vô cùng buồn nôn đứng trước mặt mình. Ánh mắt cô chợt lóe, cau mày nói: vị tiên sinh, bài giai điệu tuôn chảy là người chết hát cho người sống, anh chết trước rồi hãy nói. Cô nói còn chưa dứt, người đã nhẹ nhàng vung tóc muốn đi vào trong tiệm. Trang Hạo Nhiên lập tức cầm hoa ngăn ở trước mặt của Tình Xuyên, hai mắt lộ ra một chút mập mờ, vô cùng vui vẻ, vô cùng đáng yêu. Nguyên nhân tôi để cho bọn họ tới chính là để cho cô nghe tiếng lòng của tôi một chút, đồng thời cũng để cho cô hiểu bọn họ không bình thường, tôi mới là bình thường. Tình Xuyên nhíu mày, nghiêng mặt nhìn bốn người đàn ông đang biểu diễn rất xúc động. Vẻ mặt mọi người biểu hiện rất trung thành, rất điên cuồng. Cô nở nụ cười: thân ái, tôi biết hôm nay tôi làm như vậy có chút mạo muội, nhưng tôi vẫn muốn làm như vậy, bởi vì lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, tôi đã yêu cô. Trang Hạo Nhiên xúc động nói: tôi muốn nói, cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô chấp nhận ở bên cạnh tôi sẽ vĩnh viễn đối xử thật tốt với cô, ngậm cô trong miệng, nâng niu cô trong lòng bàn tay, ngày ngày làm công chúa. Em trai, cậu xem chị dây dưa như công chúa, có thể chưa đủ kinh nghiệm hay không? Tình Xuyên nhìn người đàn ông này, cất tiếng nói: mẹ nó, lại là vấn đề tuổi tác. Trang Hạo Nhiên đã sớm có chuẩn bị, bật cười: bảo bối, tôi cưới một người trẻ tuổi, cô ấy sẽ già, ai mà không già. Nếu tôi từ chối một người phụ nữ lớn tuổi, như vậy tôi không xứng có được tình yêu. Tốt, người đi đường lập tức vỗ tay. Nghe thấy điều đó, cả phố xá náo nhiệt, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trang Hạo Nhiên thật sự rất cảm động nhìn mọi người, muốn nói: hôm nay tôi đoạt được giải thưởng này, muốn cảm ơn bản thân mình. Chấp nhận tôi đi, tôi thật lòng muốn lui tới với cô. Dù sao sau này thế nào, dù cho sinh lão bệnh tử, dù giữa chúng ta không có bao nhiêu trở ngại, tôi tin chúng ta nhất định sẽ nắm tay vượt qua trở ngại, đi về cuộc sống hạnh phúc. Trang Hạo Nhiên lại xúc động nhìn về phía Tình Xuyên. Người đi đường càng vỗ tay cuồng nhiệt: nói hay lắm, rất tuyệt vời, chấp nhận anh ấy đi. Trang Hạo Nhiên được mọi người ủng hộ, anh cười thật đáng yêu, gửi nụ hôn gió với mọi người: cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Tình Xuyên tiếp tục ôm vai nhìn người đàn ông này, thân cao 1m9, rất phong độ, đẹp trai nghiêm nghị, ánh mắt giống như vì sao trong đêm tối. Cô miễn cưỡng mở miệng nói: tôi nói, lúc anh theo đuổi chị tôi, cũng dùng chiêu này sao? Trang Hạo Nhiên cười có chút ngượng ngùng: không khác lắm. Bỗng nhiên, anh không kịp phản ứng, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tình Xuyên, lộ ra quyến rũ tự nhiên. Trong đầu đột nhiên nhìn thoáng qua hình ảnh một người phụ nữ khác, anh sụp đổ kêu lên:

Một chiếc Mercedes màu đen phiên bản dài chậm rãi chạy nhanh tới trước thảm đỏ, ngừng lại. Tài xế nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe phía sau. Một làn gió đêm hè mang hơi lạnh thổi qua. Một đôi giày cao gót màu bạc khẽ luồn ra, đạp lên thảm đỏ. Lụa mỏng màu trắng nhẹ rủ xuống, phủ lên đôi chân trần trắng nõn hấp dẫn. Rốt cuộc, người bên trong xe mỉm cười nhẹ ra khỏi xe. Dưới cánh tay nâng đỡ của tài xế, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn trụ đèn câu lạc bộ Á Châu. Cô lại xúc động cười một tiếng. Tối nay, cô chải tóc đuôi ngựa uốn xoăn buông tới bên eo. Mái tóc trước trán nhẹ uốn cong che đậy vết sẹo màu hồng trên má trái. Lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp một cái. Đầu bầu mắt phủ nhẹ xuống bóng mắt phấn kim cương màu vàng chiếu sáng lấp lánh. Làn thu ba lay động phát ra vô hạn tình ý. Đường cong hoàn mỹ, lỗ mũi cao nhọn giống như người Lai. Tối nay, tố giác thân phận của cô đã từng là một thiên kim kiêu ngạo. Đôi môi nhấp nhẹ như cánh hoa anh đào, không cần tô thêm son môi. Thêm một chút bột phấn kim cương quét nhẹ lên môi, hình cung tuyệt mỹ, trơn bóng, ở trong màn đêm nhẹ nhàng nhấp nháy, hết sức dẫn động lòng người. Cô mặc váy hoa nhỏ bằng ren màu trắng, kiểu cúp ngực thật dài, bả vai khoác tấm lụa mỏng trong suốt, tạo hình giống như mặc sườn xám. Lụa mỏng bao quanh nhẹ rũ xuống váy hoa, rất tươi mát nhưng không mất đi sự đoan trang tao nhã. Một làn gió thổi qua, mảnh lụa mỏng nhẹ bay lên, trong màn đêm dễ dàng để lộ ra bí mật, dễ dàng để lộ ra một vẻ đẹp say lòng người. Cô đã từng chán nản cuộc sống, khiến cho vẻ xinh đẹp tan thành bụi. Không ai có chú ý đến cô gái dưới lớp quần áo và thân phận tầm thường. Thật ra, có một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, đúng như cha đã từng nói. Từ nhỏ, Khả Hinh đã là một con kim phượng hoàng xinh đẹp. Cô chỉ thiếu một đôi cánh, nhất định có thể dương cánh bay cao. Tài xế cũng không khỏi than thở nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nắm túi xách Chanel, mỉm cười nhìn thoáng qua tài xế nói cảm ơn. Trong màn pháo hoa rực rỡ, nhẹ kéo đuôi váy, từng bước đạp thảm đỏ đi về phía trước. Nhân viên làm việc lui tới ở bên cạnh và vô số khách ra vào câu lạc bộ cũng không khỏi nhìn về phía cô gái xinh đẹp giống như tiên nữ trong cổ tích. Cô chỉ cười nhẹ, chớp đôi mắt to như hai vì sao sáng trong đêm tối, ưu nhã, thản nhiên cất bước trên thảm đỏ, hai tay nắm nhẹ tấm lụa mỏng và đuôi váy, từng bước đi trên bậc thang. Nhân viên an ninh lập tức tiến lên, cung kính mời cô đưa ra thiệp mời. Đường Khả Hinh mỉm cười đứng trên bậc thang, nhẹ mở túi xách pha lê thêu bảy sắc cầu vồng, từ bên trong lấy ra thiệp mời, đưa về phía an ninh. Nhân viên an ninh nhận lấy thiệp mời, xác nhận xong, giao cho đặc cảnh. Sau khi đặc cảnh xem xong, liền gật đầu, cầm bộ đàm thông báo với cấp trên, Đường tiểu thư của Hoàn Cầu đã đến. Lúc này, Đường Khả Hinh mỉm cười nhẹ kéo đuôi váy, đi vào trong đại sảnh trang nhã. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám đồng nghiệp, dọc theo cầu thang xoắn ốc, từng bước đi lên sảnh tiệc. Tôi không có nghe lầm đấy chứ? Tô Thụy Kỳ vui mừng nhìn về phía quản lý kia, không kịp chờ đợi cười nói. Cô ấy tới thật sao? Không phải là cô ấy đã nói là không tới sao? Nói ra những lời này làm cho vị quản lý kia không biết phải trả lời thế nào, chỉ mỉm cười. Hiện cô ấy đang ở đâu? Tô Thụy Kỳ lại kích động hỏi. Quản lý lập tức nói. Lúc tôi mới vừa tới đây thông báo thì cô ấy đã đến bên đại sảnh câu lạc bộ, đoán chừng hiện tại người đã lên tới nơi. Tô Thụy Kỳ nghe vậy, kích động vui vẻ cười một tiếng, cũng không kịp chờ, muốn đi vòng qua ghế salon chạy như bay ra ngoài. Lại thấy cánh cửa kim loại thật lớn, sảnh tiệc ầm ầm mở ra. Đường Khả Hinh mặc váy dài trắng, tao nhã động lòng người, giống như tiên nữ, khẽ nở nụ cười nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Mắt to xinh đẹp hơi nheo lại, giống như vầng trăng lưỡi liềm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, bôi chút son phấn, tinh xảo đến nỗi khiến người ta rung động. Nhìn anh ngây người, choáng ngợp đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Tưởng Thiên Lỗi hơi lạnh nhạt xoay người, đón làn gió mang mùi thơm giống như hoa đào, nhìn về phía bóng người xinh đẹp đứng bên trong cửa. Hai mắt anh đột nhiên chợt lóe lên mãnh liệt, cũng có chút không tin nổi nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền cũng quay mặt sang, đôi mắt đột nhiên lóe lên mãnh liệt, nhìn Đường Khả Hinh chỉ lộ ra nửa khuôn mặt khuynh thành, trái tim cô bị vặn chặt. Như Mạt cũng hơi xoay người nhìn về phía Khả Hinh, đôi mắt cô cũng có tia sáng kỳ lạ. Trang Hạo Nhiên nhìn lại, mỉm cười nhìn Khả Hinh, đôi mắt phát ra ánh sáng vui vẻ. Tô Thụy Kỳ có chút không tin nhìn ra Khả Hinh hôm nay trang điểm nhẹ, buộc tóc ngắn, mái tóc trên trán hơi uốn cong, có chút thẹn thùng nhìn mình, ánh mắt dường như biết nói, giống như ngôi sao nhỏ động lòng người, ngọt ngào nhìn mình, lóe ra nụ cười dí dỏm. Anh cũng cười, cười thật kích động, rốt cuộc nhẹ bước tới. Đường Khả Hinh đi vào sảnh tiệc, theo sự mời mọc của tổ trưởng, nhẹ nhàng nới lỏng nơ kết nơi cổ, tấm lụa mỏng buông ra, tổ trưởng lập tức cởi xuống vải lụa như đôi cánh thần tiên cho cô, cũng cởi bỏ vẻ tao nhã, trở nên xinh đẹp hấp dẫn, kết hợp với nét trẻ trung thanh lịch của cô. Cô mặc váy hoa ren nhỏ thật dài, cổ đeo dây chuyền kim cương bạc triệu, cổ tay đeo vòng tay kim cương màu xanh hơn 5 triệu, tỏa sáng lấp lánh, uyển chuyển bước về phía Tô Thụy Kỳ. Mấy cô gái cẩn thận chú ý, thì ra bên trong váy dài lấp lánh thu hút thế kia, còn có lớp vải lụa mỏng dính từng viên kim cương nhỏ li ti, làm cho váy ren dài lung linh tỏa sáng lấp lánh. Trời ạ, chiếc váy này, trang sức này, cách ăn mặc này, rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Tô Thụy Kỳ đứng ngay chính giữa sảnh tiệc, nhìn Đường Khả Hinh nhẹ nắm đuôi váy, lộ ra đôi vai trắng nõn hấp dẫn, giày cao gót màu trắng bước đi về phía mình. Mỗi khi tiến lên, váy dài nhẹ rũ xuống, lại bước lên một bước, váy dài che kín chân trần của cô. Bước đi vô cùng hấp dẫn, làm cho trái tim của anh cũng nhộn nhạo dâng lên từng cảm xúc ngọt ngào. Đường Khả Hinh cầm túi xách nhỏ, rốt cuộc nhẹ nhàng tới trước mặt của anh, nhìn anh khẽ mỉm cười ngọt ngào gọi nhỏ. Sinh nhật vui vẻ, Tô Thụy Kỳ. Tối nay, cô hấp dẫn đến như thế, Tô Thụy Kỳ có chút ngượng ngùng không dám nhìn xuống, chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, trách móc, nhưng cũng cười ngọt ngào rung động hỏi. Không phải là cô đã nói không đến sao? Đường Khả Hinh có chút đỏ mặt cúi đầu, cười khẽ một tiếng, mới ngẩng đầu nhìn về phía anh, hơi hờn dỗi nói. Không phải là tôi muốn cho anh một bất ngờ sao? Bất ngờ, thật đúng là vừa mừng vừa sợ. Tô Thụy Kỳ không nhịn được nhìn Đường Khả Hinh, đôi gò đồng bồng đảo như ẩn như hiện trong váy dài cúp ngực, còn có eo thon, tim của anh đập loạn, lại xấu hổ, mặt cũng hơi đỏ lên, nhưng vô cùng vui mừng, nắm nhẹ eo của cô, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vòng eo mảnh khảnh, cúi đầu cụng nhẹ vào trán cô, giọng khàn khàn cười nói, đẹp. Mặt của Đường Khả Hinh cũng đỏ lên, đứng trước mặt anh, cảm giác tối nay Tô Thụy Kỳ buông lỏng bản thân, ăn mặc tùy ý, phong độ nhẹ nhàng như thế mới đẹp trai. Cô cũng không nhịn được cảm thán nói, tối nay anh cũng rất đẹp trai, đẹp đến ngây người. Tô Thụy Kỳ thật sự rất vui vẻ, lại đưa tay ra ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, không nhịn được hôn lên trán của cô, chân thành nắm bàn tay nhỏ bé nhìn cô, vội vàng nói, cô đến đây, tôi dẫn cô đi gặp người nhà của tôi. Khả Hinh có chút lo sợ nhìn anh, gặp người nhà của anh? Ừ. Tô Thụy Kỳ vui vẻ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, gặp ông nội của tôi, cha mẹ tôi, chị gái tôi. Không. Mặt Đường Khả Hinh đỏ bừng, căng thẳng rút tay lại. Không được, tôi chỉ mới tới tham gia sinh nhật của anh, tôi không nghĩ tới sẽ gặp người nhà của anh, như vậy quá mức chính thức, không được. Không chính thức, tôi đâu có thấy gì đâu. Tô Thụy Kỳ lại kích động cười một tiếng, lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, kéo cô đi nhanh về phía trước. Tô Thụy Kỳ, không nên như vậy. Đường Khả Hinh mang giày 12 phân, bị anh lôi kéo đi nhanh, đành phải nâng đuôi váy, đi theo phía sau anh, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nhìn người đàn ông sáng lạng ở bên cạnh. Trong lòng cô ấm áp nhưng vẫn rất lo sợ. Tô Thụy Kỳ không để ý của Đường Khả Hinh hoảng sợ lo lắng, bởi vì kể từ lúc anh nhìn thấy cô đều giống như một con thỏ nhỏ dễ dàng bị thương. Anh nắm tay Đường Khả Hinh bước nhanh, đi qua trước mặt đông đảo tân khách, trước mắt bao người, đi tới trước mặt ông nội của mình, cùng cha mẹ và chị, kích động mỉm cười nói, ông nội, ba, mẹ, chị, cháu muốn giới thiệu bạn của cháu cho mọi người biết. Mặt của Khả Hinh lập tức đỏ bừng, nhanh chóng trước mắt, không dám nói gì, chỉ thấp thỏm đứng ở trước mặt của thủ tướng, trái tim đập thình thịch. Thủ tướng và người nhà họ Tô kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe lên mãnh liệt, nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên thì cười khẽ. Thủ tướng đang nghi hoặc, mỉm cười gật đầu nhìn cháu trai. Ricky, vị tiểu thư này là... Tô Thủy Kỳ lập tức thật kích động, nhiệt tình nhìn về Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, bàn tay hơi vịn cứng lại. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên thì sáng lên. Được Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, biết có rất nhiều người đang nhìn về phía mình. Cô nhanh chóng chớp mắt mới nói nhỏ: Chào Thủ tướng, cháu tên là Đường Khả Hinh. Tô Thủy Kỳ lại kích động nói: Cô đừng gọi là Thủ tướng, gọi ông nội, mau lên. Đường Khả Hinh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, mới vừa muốn kêu lên thất thanh. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng chớp mắt, tay vừa nắm chặt vì tay vịn của tay ghế, chỉ sợ ở trước mặt bao nhiêu người lại thất lễ sợ hãi mà kêu lên. Chương 240: Phật Quang Vũ. Đường Khả Hinh cứng rắn thu hồi lại âm thanh kia, căng thẳng nở nụ cười, nhìn về phía ông già hiền lành ở trước mặt, cung kính khéo léo gọi nhỏ: Ông nội. Một tiếng gọi này, tất cả tân khách có mặt, từng người đều có mang vẻ mặt khác nhau, chỉ có Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh. Nhậm Tử Hiền cũng lạnh lùng nhìn về phía cô, cố tình đứng ở một bên nhìn Tô Thụy Kỳ. Kể từ lúc cô gái này xuất hiện, cả khuôn mặt trở nên vui vẻ sáng lạn. Bình thường cô lui tới nói chuyện gì với anh cũng không thấy anh có nhiệt tình này. Đối với mình luôn lạnh nhạt, cô có chút ủy khuất cúi đầu. Tới đây, hiện tại tâm trạng của Tô Thụy Kỳ rất tốt, cực kỳ tốt. Đỡ nhẹ được Khả Hinh đi tới trước mặt cha mẹ mình nói: Hai vị này là cha, mẹ của tôi, mau gọi người. Tô Vân Tường và Chu Anh thấy con trai nhiệt tình như vậy cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, mắt to linh động, sống mũi cao, môi nhỏ xinh đẹp, mặc dù người hơi gầy nhưng khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đầy đặn, hồng nhuận. Có lẽ hai ông bà có chút hiểu ý con trai, liền mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh. Tâm trạng Khả Hinh căng thẳng nhìn về phía vợ chồng Tô Vân Tường, cung kính gọi nhỏ: Chào chú, chào dì. Tốt. Tô Vân Cửa Tường mỉm cười. Chu Anh nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặc dù mắt to có chút ngượng ngùng, lại lộ ra hiền lành và chân thành, bà cũng mỉm cười nói: Tốt. Nào, tới đây nữa. Tô Thụy Kỳ lại đỡ Đường Khả Hinh đến trước mặt người chị mình thương yêu nhất, kích động nói: Chị tôi, cô cũng biết, mau gọi chị. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tô Linh tao nhã hào phóng, kín đáo mỉm cười nhìn mình, cô cũng hơi cúi đầu gọi nhỏ: Chị. Tô Linh dịu dàng thương yêu mỉm cười nói: Khó trách hôm nay Ricky nó có vẻ buồn buồn, không thấy vui, thì ra là đang chờ người. Lúc nãy Khả Hinh chưa tới, cậu ấy vẫn không ngừng nhìn di động trong tay mình, giống như trong điện thoại di động sắp nhảy ra một người ấy. Thật là... Mặt của Đường Khả Hinh hơi ửng hồng, quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ một cái. Anh cũng nhìn cô, hai người cùng nở nụ cười ngọt ngào. Ngồi đi, tôi sắp xếp cho em trai xem một buổi biểu diễn nho nhỏ, sắp bắt đầu rồi. Tô Linh mỉm cười nói: Tới đây, ngồi bên cạnh tôi, đây này. Tô Thụy Kỳ dắt nhẹ Khả Hinh ngồi xuống ghế salon phía bên phải ông nội, vừa vặn Đường Khả Hinh ngồi kế bên Tưởng Thiên Lỗi. Cô im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu, tay cầm túi sách ở bên chân, tư thế tuyệt đẹp nhìn về phía sàn nhảy. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Thủ tướng lướt qua cháu trai, lại nhìn về phía Khả Hinh, hiền lành mỉm cười nói: Khả Hinh. Vâng, ông nội. Đường Khả Hinh lập tức cung kính khẽ gật đầu đáp nhẹ. Thủ tướng nhẹ nhàng, chậm rãi nhìn về phía cô mới nói: Mới vừa tới, bữa tiệc lại sắp bắt đầu, cho nên uống gì thì để Ricky bưng tới cho con. Đường Khả Hinh không nghĩ tới thủ tướng lại quan tâm mình như vậy, cô cảm thấy được yêu mà sợ, cười nói: Cảm ơn ông nội quan tâm, cháu không có khác. Tới đây tham gia tiệc mừng sinh nhật, đừng khách sáo. Những người già chúng tôi đều hết sức thông thoáng, cho nên tùy ý vui vẻ là được rồi, không cần quá băn khoăn. Thủ tướng lại mỉm cười nói: Vâng. Trong lòng Khả Hinh đã ấm áp đáp lời. Tô Thụy Kỳ lại dịu dàng ngọt ngào, quay đầu nhìn về phía Khả Hinh ở bên cạnh. Ánh mắt cô khẽ chuyển động, cũng dịu dàng nhìn Tô Thụy Kỳ, có chút bật cười hỏi khẽ: Thế nào? Anh im lặng không lên tiếng, chỉ rất cưng chiều nhìn cô, thậm chí vươn tay sờ nhẹ lên trán Đường Khả Hinh, hạ thấp giọng, không nhịn được cười ngọt ngào nói: Rất đẹp, tôi nhìn thấy mà cũng ngây người. Không phải chúng ta thường xuyên gặp mặt sao? Hôm nay tôi mới dễ nhìn à? Hôm nay đẹp hơn. Tô Thụy Kỳ lại duỗi thẳng ngón tay, nhẹ nhàng quét qua trán cô, lướt tới má bên phải, khẽ chạm vòng tay của cô. Khả Hinh có chút xấu hổ, muốn đẩy nhẹ tay của anh, ai ngờ bị Tô Thụy Kỳ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé, cúi xuống hôn lên mu bàn tay. Mặt Đường Khả Hinh lại đỏ lên, muốn rút tay lại. Tô Thụy Kỳ cầm bàn tay nhỏ bé, ôm nhẹ eo nhỏ để cho cô dựa vào mình, mới cúi đầu ở bên tai cô thì thầm: cho là đêm hôm đó, sau khi tôi hôn cô ở trong xe, cô sẽ không thật lòng với tôi nữa. Đường Khả Hinh nhớ tới nụ hôn, hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu không lên tiếng. Anh nhìn dáng vẻ cô thẹn thùng, không nhịn được mà vươn tay véo nhẹ cằm của cô, nâng mặt lên. Đường Khả Hinh hai mắt mê ly nhìn anh. Tô Thụy Kỳ thấy khuôn mặt xinh đẹp này, đột nhiên dâng lên cảm giác xúc động, mới vừa muốn hôn xuống, lại thấy ánh đèn trong hội trường tối sầm lại, mọi người có chút kinh ngạc kêu nhỏ. Lại thấy ngay chính giữa sàn nhảy đã phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, sau đó bốn phía sàn nhảy khói mù uốn lượn. Trong lúc nhất thời, Khả Hinh tò mò nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hỏi: đây là... Tô Linh nghe Khả Hinh nhẹ nhàng nói, mỉm cười nghiêng người tới trước giải thích cho cô nghe: đây là Phật Quang Vũ tôi chuẩn bị cho Ricky, bởi vì cậu ấy sinh vào ngày 19 tháng 6 âm lịch, chúc thọ Quan Âm. Hơn nữa, mẹ theo đạo Phật, ngày Ricky ra đời, cố ý đưa tặng cậu ấy đến miếu Quan Âm làm lễ rửa tội, cho nên hôm nay là sinh nhật cậu ấy, tôi mời Vũ Giả nhảy một bài Quan Âm Linh Cảm Ca, hy vọng Khả Hinh tận tình thưởng thức một chút, nếu như lĩnh ngộ được quan điểm tốt đẹp, nhất định phải nói ra để mọi người cùng chia sẻ. Đường Khả Hinh nghe xong, không nhịn được nhìn về phía Tô Linh. Cô gái này tao nhã, xinh đẹp, đầy trí tuệ. Nhớ tới Khúc Uyển Đình nói, Tô Linh là một danh viện Trung Quốc nổi tiếng thế giới, đã từng nhiều lần tiếp nhận lời mời tham gia yến tiệc và hôn lễ của hoàng tử các quốc gia, là một cô gái hiếm có. Cô cung kính mỉm cười, nhìn về phía người chị gái xinh đẹp của Ricky nói: vâng, cảm ơn chị. Tô Linh gật đầu mỉm cười, quay đầu chăm chú nhìn biểu diễn trên sàn. Đường Khả Hinh cũng tò mò nhìn về phía đó, một đám khói mù bí ẩn từ xung quanh thổi về vị trí chính giữa, tất cả mọi người xem đều yên lặng. Lúc này, Phật Quang đột nhiên tắt ngấm, cả hội trường đột nhiên tối tăm. Đang lúc mọi người mong đợi, thì trong sảnh tiệc vang lên tiếng sáo kỳ ảo, kéo dài sâu thẳm, từ xa tới gần, đưa tới hội trường, mười mấy thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lụa màu trắng thật dài, tóc buộc đôi ngựa thật cao, nở nụ cười thật thuần khiết, hai tay dâng đèn hoa sen, bước từ trong khói mù phấp phới đi ra, cuối cùng chia thành hai hàng, cùng giơ lên đèn hoa sen, duyên dáng xoay tròn một vòng, rồi nhẹ nhàng ngồi trên mặt đất, một cao một thấp, nhẹ nhàng nâng chung đèn hoa sen, ánh mắt dịu dàng sâu kín nhìn vào ánh nến lung linh như Phật Quang ở giữa hoa sen. Trong lòng của Đường Khả Hinh hơi chấn động, rất say mê nhìn điệu múa lung linh, nghe tiếng đàn tranh du dương, làm cho tâm hồn người ta không khỏi vui tươi rộng mở. Tô Thụy Kỳ quay đầu, thấy bộ dáng của Khả Hinh rất say mê và kinh ngạc, thuần khiết giống như đóa hoa sen trong lòng ngọt ngào, ghé sát người dựa vào người cô, dịu dàng nói: có thích không? Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu. Tô Thụy Kỳ nghe thế hài lòng mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ bả vai của cô. Anh cảm giác bả vai cô lộ ra chút lạnh lẽo, liền cưng chiều hỏi: ăn mặc mỏng manh như vậy, có lạnh không? Đường Khả Hinh vẫn chăm chú nhìn điệu múa, lắc đầu nói: không lạnh. Cô ngốc. Tô Thụy Kỳ khẽ mỉm cười, nắm tay của cô, cùng cô chăm chú xem biểu diễn. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, mượn ánh nến trong sàn nhảy chiếu tới, soi rọi ánh mắt anh mãnh liệt chớp lóe. Tiếng sáo vẫn nhẹ nhàng bay đến trong sàn nhảy. Trong lúc các vũ giả nhẹ nhàng ngồi xuống nâng đèn lên, thì một thiếu nữ dẫn đầu đột nhiên đưa hai tay nâng niu chung đèn hoa sen lên cao, đứng ở trong sàn nhảy, bắt đầu xoay tròn 360 độ, dáng vẻ tuyệt đẹp, càng xoay càng nhanh, càng xoay càng dữ dội. Múa xong, ống tay áo như mây càng không ngừng tung bay, lộ ra cánh tay thon dài trắng tinh của cô quấn vào nhau. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay sôi động. 9 vũ giả đôi tay nâng Phật đăng, lúc thiếu nữ dẫn đầu xoay tròn, đứng thành một hàng, từng bước chập chờn đi về phía Tô Thụy Kỳ. Một thiếu nữ trong đó, mắt phượng xinh đẹp tỏa ra ánh sáng thật dịu dàng nhìn về phía anh. Hai mắt Tô Thụy Kỳ chợt lóe, hơi bối rối, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh một cái. Khả Hinh không nhịn được cười. Tô Thụy Kỳ lập tức bắt tay của cô, cùng cô nhìn xem chín vũ giả ở trước mặt Tô Thụy Kỳ đột nhiên chuyển thành hình thiên thủ quan âm kinh điển, giống như thấy vô số cánh tay trắng tinh dâng lên đèn hoa sen trước mặt của tất cả các tân khách, nhìn như rối loạn nhưng rất chỉnh tề. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các cô cũng lập tức chụp theo rồi xoay tròn 360 độ trở về trong sàn nhảy, lại xếp thành hai hàng cùng dâng đèn đong đưa các cánh tay tuyệt đẹp xếp thành chồng lên nhau, cuối cùng xoay tròn mở ra đôi tay cùng đèn đong đưa một cánh tay tuyệt đẹp, đôi tay nâng đèn hoa sen đột nhiên ném lên không trung. Trong tiếng hoan hô, bọn họ lập tức ngồi dưới đất, tay xoay cầm đèn hoa sen cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhẹ nhàng tiếp cận vòi hoa sen từ không trung rơi xuống. Chúng tân khách lập tức ồ một tiếng cuồng nhiệt hoan hô. Đường Khả Hinh cũng vỗ tay kêu lên, thậm chí cười khẽ một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng cười giống như chuông bạc, quay đầu nhìn cô một cái, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt to của cô tỏa sáng lấp lánh. Anh im lặng không lên tiếng, tiếp tục xem biểu diễn. Như Mạt ngồi ở đầu bên kia, nhìn cảnh tượng này, hai mắt cô lóe lên, có chút mất hồn. Mười vũ giả tiếp tục nở nụ cười trong trẻo, cầm đèn hoa sen xoay thành một vòng tròn sinh động. Đôi tay cùng mở ra đèn hoa sen đang cầm, tạo thành chữ thập, nâng lên phía trên. Cô gái dẫn đầu ở giữa, khói mù uốn lượn. Bên hông đã cuốn chặt sợi dây cáp, rơi xuống sàn nhảy. Tay nâng đèn hoa sen, giống như tiên nữ giáng trần, bay múa giữa không trung. Đuôi váy thật dài, lúc cô nhanh chóng xoay tròn mở ra thì nó giống như đóa hoa sen thuần khiết. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Từ trước đến giờ, Tô Linh rất hiếu thuận, cũng biết ông nội thích xem giáo lý của đạo Phật, liền ngẩng đầu lại gần ông nội nhẹ nhàng nói: "Ông nội, xem như vậy có được hay không?" "Rất đẹp, con bé rất đáng yêu." Thủ tướng vươn tay nhẹ nhàng nắm khuôn mặt mềm mại của cháu gái. Chu Anh cũng hết sức hài lòng xem điệu múa này. Vũ giả xoay tròn xong, chậm rãi đáp xuống trong sàn nhảy. Lúc này vang lên một hồi chuông, bong bong bong, một tia sáng màu vàng y hệt Phật quang mãnh liệt phát ra từ giữa sàn nhảy, chiếu vào trên mặt mỗi người. Ở trong âm nhạc kết thúc, mười vũ giả bày ra kỹ thuật nhảy uyển chuyển, làm cho ánh mắt yếu ớt, ánh nến yếu ớt trong tay cố gắng lại càng lóe sáng hừng hực. Tất cả điều này có nghĩa là liên quan rất nhiều đến chúng ta. Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay, Đường Khả Hinh cũng kích động vỗ tay, trong lòng ấm áp nói: "Thật là đẹp." Tô Thụy Kỳ quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của Khả Hinh, cười rất rực rỡ. Anh cũng mỉm cười: "Chỉ cần cô thích, vui vẻ là được. Không chỉ có ma thuật mới có thể sáng tạo ra kỳ ảo." Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ cũng xúc động nhìn về phía cô.